Nhật tổng tài sinh bánh bao. Chương 64, góc truyện audio.com. Edit, Beta, Minh Miu. Chỉ Đức Chiết nhìn kỹ Chu An Trình trước mặt, thấy cậu tướng mạo so với Chu An Bằng càng tuấn tú hơn. Vóc dáng cũng rất cao gầy. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là dáng người không có đẹp như An Bằng. Chỗ bụng có chút thịt thừa, phá hủy toàn thể mỹ cảm. Chu An Trình trước kia không sợ người nhìn, chỗ nào chỗ nấy đều hoàn mỹ, đi ở đâu đều là một đường phong cảnh di động. Còn hiện tại, hận nhất người nhìn chằm chằm vào bụng của cậu, nghĩ thầm, nhìn cái gì, nói ngươi nghe nha, trong bụng bọc bánh bao ước chừng 10 tháng. Nhìn ngươi có phát phì hay không? Hừ, Chu An Trình nhìn chằm chằm vào Chỉ Đức Chiết, dùng sức mạnh của ánh mắt khiến cho đối phương đem lực chú ý chuyển rời đến chính sự. Nói, Chỉ tiên sinh, ít lời ong tiếng ve, chúng ta liền nói đến vấn đề chính đi. Đầu tiên, tôi muốn xác nhận một chút, anh đối với phong thổ con người Hát Quốc rất quen thuộc sao? Tôi bức thiết cần phải tìm được một người, bởi vì bản thân tôi tạm thời không đi được, chỉ có thể ủy thác người khác điều tra. Hơn nữa, tôi cũng không nhận được nhiều tin tức lắm, thậm chí không biết tên của ông ta. Hy vọng anh có thể thông qua sự miêu tả của tôi nắm chắc manh mối. Tìm được ngư oi này, dùng để xác nhận địa chỉ của ông ấy. Chỉ Đức Chiết thay đổi ánh mắt, khôi phục lại biểu tình lãnh lùng trước sau như một ngữ khí trấn định. Cái này không có vấn đề, có thể nói là sở trường của tôi. Nhưng, tôi phải xác nhận một điểm, ý đồ của anh phải chăng hợp pháp, tôi không muốn gây phiền toái. Cái này, anh có thể hiểu được. Chỉ Đức Chiết trước kia đã từng thấy Chu An Trình trên ảnh. Chu An Bằng cho xem, là hai tấm hình trên giấy chứng nhận, một tấm là bộ dáng sinh viên trẻ trung. Khi đó Chỉ Đức Chiết trong lòng cảm thấy kỳ quái, như vậy em trai không cùng mẹ, còn gặp phải đại nạn mất trí nhớ, chỗ nào đáng giá để Chu An Bằng kiêng kỵ phải đến nỗi muốn mạng người. Ngày hôm nay thấy, Chỉ Đức Chiết mới biết Chu An Trình xác thực là một nhân tài. Cũng khó trách Chu An Bằng hận không thể loại bỏ rồi sau đó vui vẻ. Cùng với Chu An Bằng vênh mặt hất hàm sai khiến, tác phong lười nhác lại cuồng vọng thật sự là khác xa. Chu An Trình vô cùng giỏi giang, lô, kích rõ ràng, ngữ khí nói chuyện vô cùng nhanh, đủ thấy đầu óc thông minh. Đương nhiên, Chu An Trình cũng không kiêng kỵ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Nói thật, dù sao cũng không giấu được thám tử các người, chỉ là hy vọng các người tuân thủ quy tắc nghề nghiệp của các người. Vì người ủy thác giữ bí mật, kỳ thật, người này, ông ấy có thể là ba ruột của tôi. Nói như vậy, không có vấn đề đi, tôi không có ý đồ gì bất lương, tìm ông ấy, chỉ vì hoàn thành một cọc tâm nguyện, Chỉ Đức Chiết thiếu chút nữa cắn mất điếu thuốc trong miệng. May mắn hắn phản ứng nhanh. Kẹp chặt miệng, ngoạ tào, Chu An Trình không phải con riêng Chu Nguyên Dịch sao? Chu Nguyên Dịch cưng đứa con trai này, khiến Chu An Bằng ghen ghét muốn thổ huyết. Nhưng, cậu vừa rồi nói cái gì? Người cậu muốn tìm, là ba ruột, vậy Chu Nguyên Dịch kia tính là cái gì? Cha nuôi, Chỉ Đức Chiết vốn đang xác định không muốn tiếp ủy thác này. Tuy thù lao hậu đãi, nhưng, là chạy tới chạy lui có chút cố sức. Mà Chỉ Đức Chiết là thám tử đã có chút danh tiếng. Sớm vượt qua giai đoạn vì một chút phí ủy thác liền nhận lời. Một chuyến này, chẳng qua là vì thanh danh của sở trinh thám. Chung quy sinh ý đã đến cửa còn muốn đẩy ra ngoài sao? Cho dù muốn đẩy, cũng phải hiểu rõ điều kiện của người ủy thác sẽ tìm lý do từ chối không nhận. Nhưng, hiện tại, An Trình ném ra cái lo lắng này. Được lắm khiến Chỉ Đức Chiết rất hiếu kỳ, để cho hắn không chút do dự trong lòng làm quyết định. Nhận, chuyện có liên quan đến An Bằng, sao có thể không nhận, An Trình đem tình huống mình có được đều nhất nhất nói cho Chỉ Đức Chiết biết. Chỉ Đức Chiết ghi chép kỹ càng sau đó xác nhận lần nữa. Cái khác, đã không có sao, Chu An Trình cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, không có. Tình huống tôi nắm giữ toàn bộ ở chỗ này rồi. Tôi nghĩ, tìm được ông ấy, hẳn không phải việc khó. Nhà ông ta, lúc ấy mà nói, xem như là danh môn thế gia ở chỗ đó. Xí nghiệp gia tộc có vẻ như rất lợi hại. Ông ấy với tư cách là người kinh doanh, lại có tài năng, lúc ấy, 25 năm trước, hẳn là một người rất được người khác chú ý, ông ấy đã kết hôn. Vợ của ông ấy, hình như là Thanh Mai Trúc Mã, nhưng, tình cảm không tốt lắm, không có con hợp pháp, tướng mạo, không tệ, nghe nói, mắt của tôi cùng ông ấy lớn lên giống nhau, hình dáng như quả hạnh, đôi mắt hữu thần, hai mí, những cái khác, tôi thật sự là không biết, tôi yêu cầu anh làm, đầu tiên là tìm được người này, tiếp theo, xác định tình trạng của ông ta trước, đặc biệt là tình hình hôn nhân. Ông ta vẫn cùng vợ ở bên nhau, tình cảm như thế nào, vân vân, ủy thác như vậy đây là lần đầu tiên Chỉ Đức Chiết gặp phải. Nhưng, không sao cả, Chỉ Đức Chiết nếu không nhận thì không thể giải thích được sự nghi ngờ trong lòng. Hắn khép lại bút ký, rất có phong độ nghề nghiệp nói, được, tôi sẽ cố hết sức, đây là văn kiện ủy thác, mời ngài ký tên, chúng ta liền đạt thành quan hệ ủy thác. Còn có, khoản tiền, xin ngài trước trả một nửa. Chu An Trình cũng nghiêm túc, sau khi ký tên đưa một tờ chi phiếu đến trước mặt Chỉ Đức Chiết. Nói, đây là chi phiếu 5 vạn, phía sau đã đóng dấu xác nhận, anh trực tiếp đi ngân hàng có thể đổi thành tiền mặt. Hợp tác vui vẻ, nhưng, tôi vẫn muốn biết trước, đại khái bao lâu có thể có kết quả chính xác, Chỉ Đức Chiết nói. Chậm nhất 2 tuần, nếu nhanh, đại khái 1 tuần, ngồi máy bay qua lại trên đường chậm trễ cũng phải 2 ngày. Đúng không, đại tráng đi công ty nhỏ cùng mấy nhà có quan hệ dạo siêu thị một vòng trở về. Chợt nghe vợ đại nhân đã đem sự việc ok rồi, vội hỏi bỏ ra bao nhiêu tiền, nghe được bỏ ra 10 vạn, đại tráng lập tức thịt đau nhói, nói, liền một chút chuyện như vậy. Lại 10 vạn, vợ, em cũng quá hào phóng đi nha. 2-3 vạn cũng không khác biệt lắm. Nhiều tiền như vậy, còn không bằng anh đi một chuyến. Thuận tiện du lịch luôn. Nhìn xem chỗ vợ anh ở khi còn bé là địa phương như thế nào. An Trình cười nói, có cơ hội, lần sau chúng ta cùng đi. Em làm người dẫn đường cho anh. Cũng thuận tiện nhớ lại chuyện xảy ra lúc nhỏ của em. Đại tráng con mắt sáng ngời. Nói, được, đến lúc đó cũng mang Bảo Bảo theo cùng. Hai người đang nói chuyện, Chu An Trình cũng về nhà. Đại tráng vội vàng đi phòng bếp nấu cơm, lưu lại ông cháu ba người ở bên trong nhà chính nói chuyện phiếm. Chu Nguyên Dịch ôm Bảo Bảo đi một vòng, cười hì hì nói, cháu tôi lại nặng rồi. Thật là dài thịt à, An Trình cười. Nói giỡn, đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem ba Bảo Bảo làm gì. Bán thịt heo đấy, thuộc về tính chất chăn nuôi. Heo lớn mập mạp đều có thể nuôi ra. Còn không thể nuôi ra một đứa nhỏ mập mạp sao? An Trình vừa nói chuyện. Một bên xem trường, nếu một tuần sau có thể ra kết quả. Chẳng phải là phải chuẩn bị đi Hát Quốc sao? Nhưng, cha lúc này kỳ quái. Vốn là ông sẽ ở lại tầm vài ngày rồi đi. Không nghĩ tới gần một tháng. Ông vẫn còn ở MA cũng không đi. Là vì sao, làm hại Chu An Trình cũng không dám lộn xộn. Chu Nguyên Dịch tự mình nói. An Trình, cha muốn nói cho con một việc, xem như tin tức tốt. Trong khoảng thời gian này cha luôn bận việc, bởi vì làm không chu đáo. Sẽ không nói với con, hôm nay cuối cùng cũng có manh mối rồi. Nguyên lai, Chu An Trình từ một vụ làm ăn nghe được trong miệng người quen một tình báo trọng yếu. Một nhà xưởng cỡ lớn ở ngoại ô MA, bởi vì bị ô nhiễm nên bị ngành hữu quan yêu cầu ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách. Sửa đổi quá khó khăn, nhà xưởng rơi vào đường cùng, liền quyết định dứt khoát đem nhà máy rời đi thành thị khác. Vì vậy, một khối đất lớn này sắp sửa bán ra, khu nhà máy này mặc dù ở ngoại ô, lại sắp nằm trong tuyến đường nối vào thành phố. Tương lai giao thông sẽ rất tiện lợi, bất luận sửa thành cái gì, cũng không tệ, Chu Nguyên Dịch nghĩ, nếu sửa thành một sân chơi cỡ lớn, cùng loại với Happy Valley của thành phố Trung ương phía Nam, hoặc là Disney của Hương Cảng, cố gắng trở thành tọa độ của thành phố MA, đại khái tên là Joy To The One, hoặc là Paradise. An Trình nghe xong, lớn tiếng khen được, nói, tưởng tượng này thật tốt quá. Cha, con ủng hộ người, nhưng, mảnh đất kia có thể thuận lợi cầm vào tay sao? Đại khái phải tốn bao nhiêu tiền? Chu Nguyên Dịch cười, nói, cầm vào tay là rất khó. Nhưng, lần này ngược lại là thuận lợi. Trên cơ bản không có vấn đề. Cha mới cùng con nói, tiền mua đất là 500 triệu, ngược lại là kiến thiết tài chính phải dùng nhiều tiền. Công trình khu vui chơi cỡ lớn cũng không rẻ. Cho nên, cha muốn đem mảnh đất chia thành hai khối, chia làm hai kỳ để hoàn thành. Công trình đầu đại khái 3 tỷ, với tư cách là chủ đề thế giới roi to đầu uôn. Công trình thứ hai đầu tư 1 tỷ rưỡi, sửa thành một chủ đề khác là Paradise, với tư cách là bộ phận hỗ trợ lẫn nhau. Dù là An Trình, cũng bị dọa sợ, nói, tổng đầu tư 5 tỷ 2. Nhiều như vậy, Chu Nguyên Dịch cười nói. Thế nhưng, đã làm xong rồi, lợi nhuận cũng rất khả quan. Việc buôn bán như thế nào? Thuận nước dâng thuyền, không tiến thì là lùi. Đã có cơ hội tốt như vậy, chúng ta phải tìm cách giữ lấy. An Trình gật đầu, nó, được, Chu Nguyên Dịch vuốt vuốt mi tâm, lộ ra một chút mệt mỏi. Nói, thế nhưng, Chu thị chúng ta không có nhiều tiền mặt lưu động như vậy. Nhiều lắm là cầm ra 1.5 tỷ. Phải nhờ vào vay ngân hàng rồi. An Trình, chờ con ở cữ xong, giúp cha làm chuyện này. Đầu óc con linh hoạt, miệng lưỡi tốt, thích hợp, con có, đầu tư này quá lớn. Cha không nhìn tận mắt thật sự không yên tâm. Cho nên, cha nghĩ đem trọng tâm công ty chuyển đến MA. Về sau, cha đều an vị tại MA. An Trình thốt ra, thật tốt quá, đương nhiên An Trình thích cùng cha cùng một chỗ. An Trình ước gì hiếu kính cha nhiều hơn nữa. Nhưng, có một vấn đề, nếu cha ở chỗ này tọa trấn, chính mình muốn chuồn đi liền không dễ dàng như vậy. Đợi 1-2 tuần chỉ Đức Chiết bên kia có tin, bịa cớ gì để đi Hát Quốc một chuyến đây. Mặc kệ, xe đến trước núi ắt có đường, nghĩ nhất định có biện pháp. An Trình trong lòng quyết định chủ ý. Kế tiếp, Chu Nguyên Dịch cùng An Trình đều bận rộn. Chu Nguyên Dịch tự nhiên là bận tối mày tối mặt, mỗi ngày đi sớm về trễ ngoại trừ công trình bên ngoài còn có xã giao bên ngoài. Còn có phải kiên nhẫn thuyết phục ban giám đốc Hát Quốc bên kia. Còn có con trai lớn không nghe lời, nghe xong cha muốn đem trọng tâm công ty chuyển qua MA. Mà trong kế hoạch này không có gã, Chu ăn bằng tức giận đến giơ chân, suốt ngày uống đến say khướt, về nhà hất đồ đánh chó. Cái này cũng cần Chu Nguyên Dịch đi khuyên giải áp chế. Còn An Trình thì sao? Tuy ở trong nhà ở cữ, thực sự vẫn phải giúp cha xử lý công việc, xem hợp đồng đấu thầu, làm hợp đồng kinh tế, gọi điện thoại hoặc là mở video hội gì vân vân. Chu Nguyên Dịch nghĩ muốn sắp xếp cho đại tráng đến Chu thị đi làm. Tuy nói là hỗ trợ, kỳ thật cũng có ý tư khác, rốt cuộc là con rể nha. Tương lai công ty là của An Trình, đại tráng cũng có thể làm phó tổng giám đốc, so ra tốt hơn hiện tại làm heo an tường gì kia. Hơn nữa, vốn là người trẻ tuổi không có căn cơ gì lại có thể làm được như vậy cũng không tệ. Nhiều đó cũng đủ nói rõ năng lực của đại tráng, nhưng, đến cùng vẫn là kinh doanh nhỏ. Hơn nữa, chuyên gia cũng khó nghe, người bán thịt heo. Chu Nguyên Dịch trước đem lời này nói cho An Trình. An Trình không đồng ý. Nói, không biết đại tráng có đồng ý hay không. Nhưng, con cảm thấy không hay lắm. Anh trai còn ở bên kia náo loạn. Đại tráng nếu tới, càng không phải chọc ảnh tức đến ói máu. Đến lúc đó nói cha bất công thiên vị. Con trai chính thức giống như bị lưu đày. Ngay cả đại tráng cũng được trọng dụng. Chu Nguyên Dịch cười khổ nói. Anh của con, ai? Không phải cha xem nhẹ nó, thật sự không có năng lực gì, còn thích đao to búa lớn, chỉ biết sĩ diện, hàng năm lãng phí của cha không ít tiền của, cha cảm thấy, nó làm chức nhàn tản coi như cũng được, còn vị trí đứng đắn chỗ nào làm được, đừng làm hư việc là tốt rồi, nhưng, tâm tư của cha con cũng biết, An Bằng rốt cuộc là anh con, nó lớn lên lệch lạc, hiện tại cũng không uốn nắn được. liền, để cho nó nghiêng, con cùng đại tráng đem việc kinh doanh làm tốt, để cho nó làm cổ đông trên danh nghĩa, mỗi tháng cầm tiền chia hoa hồng, vẫn có thể sống tốt. An Trình vẫn là lắc đầu, nói, được rồi, con không muốn chuốc lấy miệng lưỡi, vẫn là tránh được hiểm nghi thì tốt hơn, nhưng, cha, con thật sự muốn đại tráng tốt, muốn dìu dắt anh ấy, con ngược lại có một cách. Chu Nguyên Dịch nhìn con trai, cười nói, này, nhìn con chồng mắt xoay chuyển nhanh như chớp, phải hay không lại đang mưu tính cha con hả, con lợi hại, có chồng liền quên cha, con giúp chấm mút. An Trình hơi xấu hổ nói, không có à, kỳ thật con cũng là nghĩ đến giảm chút áp lực cho cha. Mảnh đất kia, không phải quy hoạch 2 kỳ sao, tổng cộng cũng phải mất 1 năm mới xong. Đợi hạng mục kỳ 2 ít nhất phải 1 năm sau, mà mảnh đất đó còn dư 1/2 chẳng phải để không sao. Không lấy rất đáng tiếc, con muốn lấy, dứt khoát không đến 2 kỳ, đem mảnh đất kia cho đại tráng, làm một trang trại săn bắn, đầu tư không quá lớn, nhưng mảnh đất đó vẫn có giá trị. Trang trại săn bắn, Chu Nguyên Dịch đắn đo chuyện này. Ngược lại là cảm thấy làm cho người khác cảm thấy mới mẻ mới quan trọng. An Trình rèn sắt khi còn nóng nói. Cha người không biết, lúc con dưỡng thương, đại tráng mang con lên núi chơi 1 lần. Bắt thỏ rừng gà rừng, dùng đầu gỗ nướng thịt. Ai, đặc biệt ăn ngon, con chưa từng nếm qua mỹ vị như vậy. Về sau, đại tráng cũng nướng cho con. Cảm giác không có ngon bằng cái lần kia. Con liền nghĩ. Nướng cũng giống nhau, vẫn do đại tráng tự mình làm, vì cái gì cảm thấy không có ngon như lần kia, con suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra, không riêng gì đồ ăn có vấn đề, núi rừng, đống lửa, lộ thiên, trời sai, đều tăng thêm không khí, lại càng cảm thấy được mùi vị đồ nướng ngon hơn nhiều. Chu Nguyên Dịch thấy con trai con mắt sáng ngời, lại trầm ngâm không nói chuyện, An Trình nói. Hiện tại mọi người đều khởi xướng trở về tự nhiên thân thiện với môi trường. Nhưng, cũng chỉ là nói, có thể trở về như thế nào. Nhưng, chúng ta lập trang trại săn bắn, thật có thể có cảm giác. Cha, người ngẫm lại, một mảnh rừng lớn, có thỏ rừng, gà rừng qua lại, còn có dòng suối nhỏ. Trong suối là cá trích, cá chấm, tươi sống, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng dê rừng kêu. Cuối đầu, có thể dưới tang cây hái nấm, cả nhà mang theo con, thật tốt, ban ngày có thể chơi, buổi tối liền đốt lửa làm tiệc tối, đem thỏ rừng gà rừng cá dê, ban ngày bắt được nướng trên lửa, một đám người, đánh bài, tâm sự, ngắm trăng ngắm sao, lại có đồ ăn để ăn, phải hay không rất có mùi vị hoang dã cũng thân mật với tự nhiên. Chu Nguyên Dịch gật đầu, nói. Nghe không tệ, An Trình nói, mấu chốt nhất chính là, khách hàng không lo, du khách từ roi to đầu uôn của cha chơi 1 ngày. Vừa vặn mệt mỏi, lại không có ăn, bên cạnh là khu săn bắn, vừa vặn đi nghỉ chân, bắt 2 con vật, ăn cơm chiều, ngủ 1 đêm trong lều vải. Thật là một vùng ngoại thành đáng để đi vui chơi à, roi to đầu uôn cùng khu săn bắn. Đúng lúc bổ sung cho nhau. 2 kỳ không thể tốt hơn đi, đại bộ phận người chơi đồng thời chơi mệt mỏi, 2 hạng mục dù tốt, họ cũng chơi không nổi nữa, ngược lại là thà rằng tìm chỗ tốt nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện nghỉ lại ăn 1 bữa ăn ngon, Chu Nguyên Dịch trên mặt lộ ra vui vẻ, nói, coi như không tệ, nhưng, con muốn lấy 1/2 mảnh đất cho đại tráng, cha tuy là ông chủ, đến cùng có ban quản trị ngăn cản. Cha không có biện pháp một tay che trời. 1/2 miếng đất này, cũng phải 100 triệu. Đại tráng nơi nào lấy ra được nhiều tiền như vậy? An Trình nghĩ nghĩ, thản nhiên nói, chỉ xuất ra được 1 phần, 100 vạn, nhưng, không có vấn đề, hướng ngân hàng vay tiền. Tương lai Chu Thị vay tiền cũng là do con thao tác. Con liền thuận tiện xin cho đại tráng một chỗ, mấy tỷ còn vay được, nghĩ đến hơn 100 triệu. Mấy người trong ngân hàng kia sẽ không nể mặt sao? Chu Nguyên Dịch nhìn An Trình, bất đắc dĩ cười, nói, con cánh tay này ngoặc ra ngoài rồi. Mượn tên tuổi Chu Thị chúng ta, mượn vốn cho chồng con. Đối với cha, hai mươi mấy tuổi, bản thân cũng đã làm cha rồi. An Trình vẫn không nhịn được làm nũng. Kéo dài thanh âm hô, cha, có cha tại, thật tốt, chính mình vĩnh viễn có thể là một đứa nhỏ tùy ý làm nũng. An Trình nghĩ đến, càng muốn tìm ra một người ba khác. Chu Nguyên Dịch cười nói, lại nói tiếp, đại tráng cũng là một đứa nhỏ tốt, có thể giúp nó một tay cha cũng vui vẻ. Nhưng, nói đi thì lại nói lại, có thể cùng An Trình con một chỗ, cũng thực tính phần mộ tổ tiên nó bốc khói rồi. Chỗ nào lấy được một người vợ có đức có tài như vậy? Đại tráng về nhà, nghe lời đại tráng nói, cả kinh đến cằm đều rơi mất, không nghĩ tới cứ như vậy. Chính mình được là ông phu hàng tỷ rồi, trên lưng mang nợ ngân hàng cả trăm triệu, nhưng, nghe An Trình miêu tả tương lai, nợ nần 1-2 năm có thể hoàn trả, sau đó, chính thức trở thành phụ ông trăm vạn rồi. Tốt thì tốt, anh chỉ sợ anh bận không có nhiều thời gian. Heo Tường An bên kia, làm sao bây giờ, anh lại không có thuật phân thân. Đại tráng lời nói còn chưa dứt, đã bị An Trình chặn miệng, nói, sợ cái gì, cha em mở công ty am hiểu nhất chính là quản lý. Tùy tiện chọn một người quản lý chuyện làm ăn công ty nhỏ bên kia. Anh chuyên tâm làm tốt khu săn bắn này, đợi làm ra quy mô. Anh hãy theo chân cha, cha mặt khác mở roi to đầu uôn, anh cũng mở khu săn bắn, cha mở rộng lãnh thổ, việc buôn bán của anh cũng phát triển theo, sự tình tốt biết bao, cách chương.